Ta có một tòa thiên địa tiền trang, chương 1 tiên vương đều đang nợ ta đồ vật, góc truyện audio.com, một đời làm nô lệ thì ba đời đều làm nô lệ. Ông ngươi là nô tài, cha ngươi cũng là nô tài, thì cả đời ngươi phải là nô tài, ta dù là đánh chết ngươi, ngươi cũng phải chịu. Lý Tiên Đạo, chí hướng của ngươi rất cao đấy, dám nghĩ đến tu hành, ngươi soi gương lại mình đi, nhìn bản thân ngươi một chút xem là hạng người gì. Một chút thiên phú đều không có, cho dù ta bồi dưỡng một con chó đều tốt hơn ngươi, chó còn biết vẫy đuôi mừng chủ đối với chủ nhân của nó, còn kẻ phế vật như ngươi thì biết sao. Lý Tiên Đạo, ngươi dám học trộm võ học của Chu gia, muốn chết à, hôm nay ta phải đánh chết tên cầu nô tài nhà ngươi. Lý Tiên Đạo mở mắt muốn đứng lên, hắn biết tình cảnh hiện tại của hắn không được tốt. Hắn là một cái xuyên Việt giả, 3 tháng trước xuyên qua tới đây, trở thành một cái nho nhỏ gia nô của Chu gia, mặc sức người khác sỉ nhục. Lý Tiên Đạo tất nhiên không chấp nhận số mệnh, bắt đầu học trộm võ học của Chu gia, nhưng bị người phát hiện, sau đó thiếu chủ của Chu gia đem người đánh chết hắn, vứt bỏ trong bãi tha ma ở ngoài thành. Mở mắt ra, Lý Tiên Đạo kinh ngạc nhìn xem mọi thứ xung quanh. Đây không phải bãi tha ma, đây là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, Lý Tiên Đạo thì nằm trong phòng của cung điện. Lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên, để Lý Tiên Đạo trừng to con mắt. Chủ nhân, người đã tỉnh. Lý Tiên Đạo hỏi, ngươi là ai? Giọng nữ dịu dàng trả lời, ta là quản gia của thiên địa tiền trang, tiểu thất. Lý Tiên Đạo nhíu mày nhìn xem tất cả bốn phía cũng nhìn thấy tiểu thất và thốt lên. Thiên địa tiền trang, một cái mỹ nhân, một cái tuyệt thế mỹ nhân. Lý Tiên Đạo thầm thề, cho dù là ở kiếp trước nhìn thấy đủ loại mỹ nhân, hắn cũng chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp hơn tiểu thất. Tiểu thất đẹp, đẹp đến nổi không tin là thật. Giống như là một mảnh giấy tinh xảo, chỉ có thể xem, không thể đụng vào, một khi đụng vào, liền sẽ vỡ nát. Tiểu thất trả lời, thiên địa tiền trang, chính là một tòa tiền trang thần bí nhất cái vũ trụ này, tại quá trình chủ nhân đi tới bên trong thế giới này, đã trở thành chủ nhân thứ 9 của thiên địa tiền trang. Lý Tiên Đạo nhạy bén bắt lấy cốt lõi vấn đề, hắn không có bị choáng váng đầu óc bởi mọi thứ trước mắt hỏi. Đảm nhiệm chủ nhân lần thứ 9, chủ nhân lần thứ 8 đâu? Tiểu thất tiếc nuối nói. Chết rồi, Lý Tiên Đạo lập tức hỏi. Tại sao chết? Tiểu thất trả lời. Không rõ nguyên nhân cái chết, tiểu thất chỉ là một cái khí linh để trợ giúp mà thôi, trừ thiên địa tiền trang, ta cũng không đi được nơi nào khác, đối với chủ nhân thứ 8 làm việc ở bên ngoài, ta hoàn toàn không biết. Lý Tiên Đạo có chút tiếc nuối nữ nhân đẹp như vậy, lại là khí linh, hỏi. Ngươi là khí linh, tiểu thất gật đầu nói. Đúng, ta là khí linh, sinh ra tại thiên địa tiền trang không hủy, ta cũng sẽ không chết. Lý Tiên Đạo nghi hoặc hỏi, cái thiên địa tiền trang này, để làm gì? Tiểu thất trả lời, tiền trang đương nhiên là dùng để giao dịch, vạn vật trên thế gian đều có thể dùng để giao dịch, khác biệt chỉ là giá trị lớn nhỏ mà thôi. Lý Tiên Đạo hai mắt tỏa sáng nói, đồ vật gì cũng đều có thể dùng để trao đổi. Tiểu thất tự hào nói, vâng, thiên địa tiền trang từ khi sinh ra đến nay, hoàn thành vô số giao dịch không lừa già gạt trẻ, giấy trắng mực đen, một khi ký hiệp ước liền sẽ có hiệu lực. Góc truyện audio.com, Lý Tiên Đạo hỏi, giao dịch là cần vốn liếng, thiên địa tiền trang hiện tại trước mắt còn có đồ vật gì? Tiểu thất nụ cười trì trệ cúi đầu nói, bởi vì mấy vị chủ nhân trước kinh doanh không tốt, thiên địa tiền trang hiện tại trước mắt đã là trống rỗng, rất nhiều phương tiện, rất nhiều nơi đều bị phong cấm, chỉ có tòa cung điện này là còn vận chuyển. Lý Tiên Đạo nhíu mày. Kinh doanh không tốt, tiểu thất trả lời, nghĩa là rất nhiều món nợ đều thu không được dẫn đến trái với hiệp ước, một khi trái với hiệp ước chủ nhân liền sẽ phải chịu trừng phạt, ta phỏng đoán mấy vị chủ nhân lúc trước bị chết có quan hệ với hiệp ước này. Lý Tiên Đạo đứng lên, bất mãn nói, chỉ là một chút nợ nần, những người này cũng thật là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu thất tự nhiên ngoắc tay, một đống lớn hợp đồng xuất hiện tại Lý Tiên Đạo trước mặt nói. Đây đều là hợp đồng nợ nần. Lý Tiên Đạo lấy ra một bản, mắt dán thẳng vào nhìn kỹ, Vĩnh Hằng Tiên Vương, vay mượn thiên địa tiền trang một kiện vô thượng tiên khí, sau 3.000 năm trả lại 2 kiện, cách mỗi 1.000 năm quá hạn, gia tăng 1 kiện. Lý Tiên Đạo âm thanh run rẩy nói, Vĩnh Hằng Tiên Vương, kẻ được cửu thiên thập địa đang truyền tụng là vô địch tiên vương, dựa vào một chuôi Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, giết cho tiên giới phải thay đổi chủ nhân. Tiểu thất gật gật đầu, đúng, hắn chính là người thiếu nợ không trả. Lý Tiên Đạo nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Vĩnh Hằng Tiên Vương, ngoan nhân từ cửu thiên thập địa giết tới tiên giới, hắn dùng vũ khí Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, càng là biểu tượng vô địch, ngươi nói hắn là người thiếu nợ không trả. Lý Tiên Đạo xuyên qua thế giới này là một cái vũ trụ cực kỳ to lớn, từ cao nhất tiên giới, đến cửu thiên thập địa, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu rất nhiều, linh khí tu hành vô cùng nồng đậm, người người đều muốn tiến vào cửu thiên thập địa, đi theo cửu thiên thập địa tiến vào tiên giới. Lý Tiên Đạo hiện tại đang ở bên trong ngõ ngách, Đại Ly, của Cửu Thiên Thập Địa, mà bây giờ Tiểu Thất nói cho hắn biết Vĩnh Hằng Tiên Vương, kể vô địch trong tiên giới được vô số người sùng bái đang thiếu thiên địa tiền trang của hắn một khoản tiền lớn. Có gì đó hoang đường, cái này làm sao lấy trở về? Tiểu Thất uốn nắn Lý Tiên Đạo nói, chủ nhân, chuôi kia Vĩnh Hằng Tiên Kiếm không phải của Vĩnh Hằng Tiên Vương, mà là của thiên địa tiền trang, hiện tại người là chủ nhân của thiên địa tiền trang, nói cách khác Vĩnh Hằng Tiên Kiếm là của người. Lý Tiên Đạo hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm hỏi, là của ta sao? Tiểu Thất vung lên cánh tay, dậm đất thành tiếng nói. Không sai, Vĩnh Hằng Tiên Vương biết hợp đồng, nhưng lại không thực hiện, đã sớm làm trái quy tắc dựa theo hợp đồng, cách mỗi 1000 năm, hắn đều phải bồi thêm một kiện cùng phẩm chất là tiên khí, cho tới bây giờ đã 10000 năm, nói cách khác Vĩnh Hằng Tiên Vương thiếu chủ nhân 10 cái tiên khí uy lực to lớn. Lý Tiên Đạo choáng váng nói, 10 cái tiên khí uy lực to lớn. Tiểu Thất còn lấy ra hai bản hợp đồng, nói, cái này một bản là của Hàn Nguyệt Tiên Tử, cái này một bản là của Thái Cổ Tôn Giả, đều là những kẻ nợ dai có tiếng, hợp đồng đến kỳ hạn lại làm trái với hiệp ước, chủ nhân phải có trách nhiệm đi lấy trở về. Gocchuyenaudio.com Hàn Nguyệt Tiên Tử trong truyền thuyết là đệ nhất mỹ nhân tiên giới, có vô số người ngưỡng mộ. Lý Tiên Đạo sợ hãi than. Thái Cổ Tôn Giả là một cái chiến thần rất cổ lão, đây đều là chí cao cao thủ của tiên giới nha. Nhưng mà hiện tại, những người này đều thiếu nợ đồ vật của hắn. Lúc nhìn kỹ hợp đồng một chút, Lý Tiên Đạo mắt sáng rực lên, Hàn Nguyệt Tiên Tử, vay mượn thiên địa tiền trang một bức cực phẩm dung nhan, trả lại sau 10000 năm, quá hạn thì đền bằng tính mạng. Thái Cổ Tôn Giả, vay mượn thiên địa tiền trang 10000 năm tuổi thọ để đột phá cảnh giới, sau khi đột phá cảnh giới, trả nợ thiên địa tiền trang 10000 năm tuổi thọ quá hạn gia tăng gấp 10 lần. Hàn Nguyệt Tiên Tử nguyên lai là từ thiên địa tiền trang mua được cực phẩm dung nhan, mới có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân của tiên giới. Mà Thái Cổ Tôn Giả lại là thiếu nợ thiên địa tiền trang 10000 năm tuổi thọ quá hạn gia tăng gấp 10 lần, cũng chính là 100000 năm tuổi thọ. Lý Tiên Đạo hô hấp bỗng dồn dập lên, kích động nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hắn là tiên vương thì như thế nào, đệ nhất mỹ nhân thì như thế nào, vô địch chiến thần lại như thế nào, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn toàn bộ đều phải đền bù. Tiểu Thất kích động nói, ta ủng hộ chủ nhân, không biết rõ có bao nhiêu kẻ nợ dai, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, lúc trước mấy đời chủ nhân cho vay mượn ra ngoài rất nhiều thứ, nhưng sau khi bọn hắn chết, sổ sách đều trở thành nát bét, hiện tại cần chủ nhân đi thu hồi lại những thứ này, một lần nữa lập nên uy danh cho thiên địa tiền trang. Cách chương.